Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234 Giao Sơn Đế Quân về. Cùng lúc đó, ở Giao Sơn chân núi, trừ bỏ Giang Đông đường kia nhóm người không biết tung tích, sở hữu tu sĩ đều đã thành công bỏ chạy. Ở đi ra khỏi kết giới kia một khắc, cứ việc biết còn chưa thoát ly hiểm cảnh, nhưng không ít người đều đã khí hư kiệt lực, sụi lơ trên mặt đất. Mã Vân trợn trắng mắt ghé vào trên một cục đá lớn kêu thảm nói: "Không được không được, chịu không nổi, chư vị bằng hữu, mau từng người dẹp đường hồi phủ nghiêm thêm giới phòng đi." Thật sự không sức lực lại lăn lộn, Khương Hy nói: "Cái kia thần bí pháp trận cùng pháp trận ra tới người đều còn không có tra rõ rõ ràng. Hiện tại trở về, kia có thể làm sao bây giờ? Chúng ta nếu là còn có tinh lực cùng bọn họ đối kháng, cũng không đến mức trốn như vậy chật vật a." Huyền Kính đại sư cũng nói: "Khương trưởng môn, lúc này đây vẫn là nghe Mã trang chủ đi, cùng với tại nơi đây dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, rơi vào một cái anh dũng thả thê thảm hoàn cảnh, không bằng trở về dốc sức làm lại, lại làm chuẩn bị." Khương Hy mím môi không nói lời nào, nhìn về phía Tử Sinh, Đỉnh Người, nhưng Tiết Chính Ung cùng Tiết Mông biểu tình đều cực kỳ tan rã. Nhìn Giao Sơn chủ bộ đạo chỗ, thẳng đến kia cuồn cuộn bụi đất trung lược tới một người. Mặc Nhiên, Tiết Mông lẩm bẩm nói: "Mặc Nhiên là cuối cùng một cái ra Giao Sơn kết giới." Hắn nhíu lại đen nhánh mi, nhìn lướt qua mọi người, nói: "Là chân lung cờ, có lẽ cùng đệ nhất cấm thuật thời không sinh tử môn có quan hệ. Nếu là như thế này, nơi đó đầu ra tới không biết sẽ là nhân vật nào. Các ngươi đều đi mau, đừng ở chỗ này chờ chết, bảo mệnh quan trọng." Hắn dừng một chút, lại đối Khương Hy nói: "Khương trưởng môn, làm phiền ngươi đem đại gia đưa tới Lâm Linh đảo đi. Nơi đó chịu huyền vụ kết giới bảo hộ, có thể chống đỡ Hoa Bích Nam một thời gian. Mặt khác quý phái là Dược Tông, chúng toàn tâm trùng người, cũng phương tiện cởi bỏ cổ độc." Khương Hy hỏi: "Ngươi đâu?" "Sư tôn còn ở trên núi. Các ngươi đi rồi ta liền trở về giúp hắn. Bãi bình này hết thảy lúc sau, lại đến quý phái hội hợp." Khương Hy thật lâu sau không nói chuyện, đến cuối cùng giơ tay ôm cánh tay, thế nhưng cùng Mặc Nhiên làm vái chào, nói: "Chờ quân cô nguyệt dạ, cáo từ." Đoàn người thương thương, mệt mệt, tàn tàn, chuẩn bị đi theo Khương Hy cùng rời đi nơi thị phi này. Mặc Nhiên đột nhiên gọi lại hắn: "Khương trưởng môn, Mặc tông sư còn có việc." Mặc Nhiên nói: "Diệp cô nương, biết Khương mỗ sẽ không làm người lại thương nàng nửa phần." Mặc Nhiên lúc này mới yên tâm ân y Khương Hy bọn họ đi xa. Nhưng Tử Sinh, Đỉnh Người lại còn không có động. Tiết Chính Ung băn khoăn thật lâu sau, tiến lên Ninh Lung mày khàn khàn nói: "Nhiên nhi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào?" Mặc Nhiên nhìn nhìn bá phụ, lại nhìn nhìn đường đệ, trong lòng đẩu sinh một trận chua xót, lại cường cười nói: "Nói ra thì rất dài, là cái chuyện xưa. Bá phụ, ngươi lãnh Tiết Mông đi trước, lúc sau ta sẽ tự đem sự tình ngọn nguồn từ đầu đến cuối đều báo cho với các ngươi." Tiết Mông lại không muốn chờ lâu như vậy, hắn tâm như hỏa đốt, nói: "Không phải, ngươi như thế nào sẽ là Nho Phong môn người? Ngươi vẫn luôn đều ở Tử Sinh đỉnh lớn lên. Ngươi, hắn, ngươi." Nửa ngày, cuối cùng hồng hốc mắt, lại là bài trừ một câu: "Ngươi là ta ca, không sai đi." Mặc Nhiên nhìn chăm chú hắn, Tiết Mông ở run rẩy, cứ việc hắn cực lực khắc chế, lại như cũ ở run rẩy. Hắn kia phó mơ mịt lại bi thương bộ dáng thật sự quá đáng thương. Mặc Nhiên cổ họng chua xót, cư nhiên không biết nên nói cái gì mới hảo. Cuối cùng hắn tiến lên, vỗ vỗ Tiết Mông bả vai: "Ta vừa tới Tử Sinh đỉnh thời điểm, ngươi đều không muốn nhận ta." Mặc Nhiên chua xót mà cười. Hắn không dám lại đi xem Tiết Mông trợn lên, hơi nước mờ mịt đôi mắt, cặp mắt kia quá sạch sẽ, quá nóng cháy, mà hắn là dơ, hắn sợ. Tiết Mông trầm mặc sau một lúc lâu mới mở miệng, tiếng nói khàn khàn: "Ngoặc kép, cho ta câu lời chắc chắn hảo sao?" Hắn nắm chặt long thành, kia đem Mặc Nhiên cho hắn tinh thạch, vì hắn được khảm loan đao, hắn bắt lấy nó, giống bắt lấy cứu mạng phù thảo. Chỉ là ngắn ngủn một buổi tối, Hắn trước sau nhìn đến Nam Cung Tứ đầu chỉ Tuấn Long. Nhìn đến sư muội hai mắt đều hủy sinh tử, không rõ. Hắn nhìn đến Mặc Nhiên tới xuống máu tươi. Mở ra chỉ có Nam Cung gia tộc nhân tài, có thể mở ra phong ấn. Hắn không thở nổi, chỉ cảm thấy chính mình sắp chìm vong. Mặc Nhiên không đành lòng. Ngoặc kép, hảo, ta cho ngươi câu này lời chắc chắn. Hắn nắm Tiết Mông bả vai. Hắn đã không rõ ràng lắm là ai đang run rẩy. Là Tiết Mông vẫn là chính hắn. Nhưng kia đều đã không hề quan trọng. Hắn nhìn Tiết Mông đôi mắt, gằn từng chữ một. Ngươi nghe, ta trước nay đều không phải Nho Phong môn người. Ta đời này cũng chưa từng đã làm thương tổn tử sinh đỉnh sự. Nếu có khả năng, quãng đời còn lại đều nguyện vì môn phái hiệu lực. Tiết Mông giật giật môi, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lời nói còn chưa nói xuất khẩu, nước mắt lại trước lăn xuống dưới. Hắn ra sức cắn môi dưới, cắn trong chốc lát, lại hỏng mất. Sư muội nói ta chưa bao giờ hiểu hắn. Kỳ thật ta cũng chưa bao giờ hiểu ngươi. Ta trước kia quá tùy hứng, chưa từng có thấy các ngươi nghĩ tới. Ta cái gì cũng đều không hiểu, cái gì đều làm bậy. Nhưng là, hắn dừng một chút, nước mắt phác rào mà đi xuống lạc. Nhưng là ta kỳ thật thật sự thực để ý các ngươi. Ta về sau không bao giờ mắng ngươi, không bao giờ khi dễ sư muội. Ta tưởng sở hữu sự tình đều còn giống như trước đây. Chỉ cần sự tình đều có thể trở nên giống như trước đây, nói cuối cùng. Hắn đã là khóc không thành tiếng. Ca, ngươi đừng gạt ta, hắn như vậy, Mặc Nhiên nơi nào còn nhận tâm lại xem đi xuống. Hắn đem Tiết Mông đẩy đến Tiết Chính Ung bên người. Tiếng nói trầm thấp mà ướt át, như là tảng sáng thời gian phồn hoa thượng dày đặc thủy lộ. Nghe lời, cùng bá phụ đi thôi. Chờ bên này sự tình bãi bình, ta lập tức liền tới tìm các ngươi. Nói xong, xoay người quay trở về giao sơn kết giới, rơi xuống phong ấn, không còn có quay đầu lại. Long hồn chỉ trong đại điện ngói tàn phá, cột đá đổ, một hồi ác chiến đã qua, duy dư khói thuốc súng tràn ngập. Đạp Tiên Quân mạch đao đặt tại Sở Vạn Ninh cổ gian, dùng lực đạo tàn nhận một chút, chói mắt huyết sắc từ làn da hạ thấm khởi, nhiễm ở đen như mực lưỡi dao thượng. Sở Vãn Ninh hạp mục, nhấp môi không nói. Sư tôn, trận này giá, ngươi đánh không khỏi quá mức thất thần. Ngươi không chuyên tâm a. Đạp Tiên Quân đem hắn từ trên mặt đất túm lên, vung tay lên, mạch đao bất quy nháy mắt ẩn nấp. Nhưng hắn đồng thời ở Sở Vãn Ninh trên người rơi xuống mạnh nhất cấm chế chú. U Bích Lưu Quang đem hắn chặt chẽ trói buộc. Hắn nhéo Sở Vãn Ninh cằm, tưởng bách hắn ngẩng đầu lên, nói cho bổn tọa, ngươi suy nghĩ cái gì? Sở Vãn Ninh chậm rãi mở to mắt, đôi mắt ảnh ngược chỗ, là kia trương quen thuộc đến cực điểm, cũng xa lạ đến cực điểm mặt. Hắn cảm thấy dáng vẻ run sợ. Hắn biết này không phải Mặc Nhiên, chính là người này nhất chiêu nhất thức đều cùng Mặc Nhiên như thế tương tự. Càng đáng sợ chính là, hắn bỗng nhiên phát giác gương mặt này hắn giống như ở trong mộng gặp qua. Đã từng bao nhiêu lần ở trong mộng cùng Mặc Nhiên dây dưa hoan ái, đều hình như là này trương lược hiện tái nhợt cùng gầy ốm mặt. Anh Tuấn ngủ đông tà khí, đen nhánh con ngươi nhìn không tới ôn nhu, chỉ có hung lệ, chỉ có điên khùng. Kỳ thật liền tính ngươi không nói, bổn tọa cũng biết. Hắn hoãn thanh hoãn điều, sư tôn định là suy nghĩ, ta đến tột cùng là ai, ta đến tột cùng ở hồ ngôn loạn ngữ chút cái gì. Cùng với, ta đến tột cùng từ đâu mà đến. Hắn lòng bàn tay thân mật mà quát cọ Sở Vạn Ninh gương mặt. Không vội, này đó, bổn tọa đều có thể chậm rãi nói cho ngươi. Thuận tiện đề một câu, hắn ánh mắt rời xuống, dừng ở Sở Vạn Ninh trên tay trái. Cửu ca cùng Hoài gia, ngươi cũng đừng nghĩ chịu hoán. Bổn tọa sớm có đề phòng, sẽ không dẫm vào năm đó vết xe đổ. Nghe được hắn đề cập chính mình mặt khác hai thanh thần võ tên, Sở Vãn Ninh sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn mắt phượng tuy âm trầm, nhưng bên trong lại cũng chảy xuôi mê muội hoặc. Đạp Tiên Quân đại để là bị hắn như vậy quật cường mà mờ mịt biểu tình cấp lấy lòng, cư nhiên nhẹ nhàng cười ra tiếng tới. Hắn vuốt Sở Vãn Ninh mặt, làm sao vậy, cảm thấy ta biết cửu ca cùng Hoài gia, ngươi thực ngoài ý muốn. Bất quá cũng khó trách, bổn tọa ở tới phía trước liền sớm đã được đến tin tức. Đối cái này Trần Thế còn tình hiểu biết, bổn tọa biết, Cái này thời không ta còn chưa đạp tận thây sơn biển máu, bước cho ngươi cùng hắn rút kiếm tương hướng. Hắn tự nhiên là không có gặp qua kia hai thanh thần võ, cái này trần thế gian. Ngươi, Đạp Tiên Quân nhưng cười không đáp. Sở Vãn Ninh bỗng nhiên có loại thực sởn tóc gáy cảm giác. Cảm thấy cái này Mặc Nhiên nhìn chính mình biểu tình, rất giống là đang xem một khối thi thể. Một hồi ảo mộng, hắn ánh mắt quá mức xích lỏa, quá mức si cuồng, bên trong chen chúc tươi tốt cảm xúc. Cái loại này cảm xúc như thế quảng xí, thế cho nên sẽ đem bất luận cái gì một người bình thường bức điên. Thời không sinh tử môn, hắn chậm rãi nói. Cái này cấm thuật, sư tôn nói vậy rõ ràng thật sự. Ở một cái khác tu chân giới, sư tôn, ngươi đã chết đi rất nhiều năm ani. Hắn nhìn Sở Vãn Ninh càng ngày càng tái nhợt mặt. Nhìn cuối cùng một chút huyết sắc ở đối phương làn da hạ biến mất. Đạp Tiên Quân nhìn hắn, trong mắt rạng rỡ chớp động tinh quang. Bỗng nhiên giống như lời bội ra khỏi vỏ, giao long phá thủy. Người này vẫn luôn bình tĩnh cảm xúc tựa hồ banh tới rồi cực hạn. Hắn bỗng dưng đem Sở Vãn Ninh nắm lên, dần dần có chút điên cuồng. Đối, chính là như vậy, chính là gương mặt này, chính là gương mặt này. Ta nhìn ngươi gương mặt này, ta nhìn ngươi giống cái hoạt tử nhân giống nhau nằm ở Hồng Liên Thủy Tạ. Mỗi ngày mỗi đêm, ngươi trên mặt một chút huyết khí đều không có. Ngươi xác chết vì hủ nhưng không bao giờ có thể nói cũng sẽ không trợn mắt ở cái kia tu chân giới. Ngươi sớm đã chết thấu, ngươi trả thù ta. Hắn mạnh xuyễn một hơi, trong mắt quang mang thịnh trí, tuyệt vọng, bên trong diễm điện mãnh liệt, long xà bay múa. Sở Vãn Ninh, ta hận ngươi, ngươi lưu ta một người. Hắn nói như vậy, lại giơ tay ôm lấy hắn, toàn bộ ủng vào trong lòng ngực, nóng quá, như là hỏa. Hắn bị này một phủ đã lâu ấm áp cấp đau đớn. Hắn trong cổ họng phát ra một tiếng trầm thấp than thở. Hắn gắt gao cuốn lấy hắn, ôm hắn, hận không thể xoa hắn tiến cốt nhục, nuốt hắn nhập phế phủ. Từ đây sinh cũng hảo, chết cũng thế, ấm cũng hảo, lạnh cũng thế, hắn đều có bạn có tuẫn, không hề cô đơn lẻ bóng. Không không, chính là Sở Vãn Ninh ra đầu tê dại, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Hắn không biết này đến tột cùng là làm sao vậy. Hắn không rõ, ai đã chết, ai lại lưu ai một người. Long hồn chỉ cửa điện lại một lần mở ra, chen chúc quang ảnh, vội vàng đi tới một người. Người nọ nôn nóng mà gọi, sư tôn, trăm binh đề phòng, ngăn cản với trước. Đạp Tiên Đế Quân nghe được thanh âm này, đầu tiên là hơi giật mình, rồi sau đó lạnh lạnh mà cười. Ta nhưng thật ra ai? Nguyên lai là hắn tán mạn mà lười biếng mà phất phất tay. Đối những cái đó đi theo hắn quân cờ nói, đều tan đi, không có việc gì, làm hắn tiến vào. Mặc Nhiên này dọc theo đường đi liền suy nghĩ chân lung quân cờ cùng thời không sinh tử môn sự tình. Hắn cảm thấy Hoa Bích Nam Tuyệt không phải cuối cùng một bàn tay. Nếu này hết thảy là Hoa Bích Nam thiết kế, không có lý do gì ở chiêu hồn trước đài hắn như vậy hại Từ Xương Lâm. Từ Xương Lâm sẽ nhận hắn không ra. Như vậy cuối cùng một bàn tay, đến tột cùng sẽ là ai? Chân lung cục, sinh tử môn, bất quy, hai cái trần thế vặn vẹo ở bên nhau cổ xưa truyền thuyết. Từng cọc từng màn xuyên ở bên nhau. Hắn trong lòng có cái điên cuồng ý niệm. Này ý niệm làm hắn khắp cả người phát lạnh. Nhưng hắn không tin, hắn một đường chạy gấp. Hắn không tin này hết thảy sẽ là thật sự. Thẳng đến hắn xông vào Long Hồn Điện, thẳng đến hắn thấy rõ người kia, Mặc Nhiên chỉ cảm thấy trong đầu ong mà một tiếng, huyết toàn bộ toàn hướng Lô Nội Dũng. Hắn thế nhưng nhất thời không thở nổi, môi mấp máy, khóe mắt đều nứt. Không, không, này như thế nào sẽ là thật sự? Trong điện cái kia nam tử, ở mọi người vây quanh dưới, biểu tình có vẻ như vậy khinh miệt, lãnh đạm. Ánh mắt lại là như vậy, xem thường. Nghiền ngẫm mà ni hắn nhàn nhạt mà nhìn chăm chú vào Mặc Nhiên. Giống nhau mặt mày, mũi, môi, giống nhau khuôn mặt, ý vị, thân thể, sai biệt chỉ ở chút xíu chi gian. Hắn như là ở chiếu gương, lại như là cách năm tháng nước lũ. Nhìn đến hôm qua cái kia giống như quỷ mị, đúng là âm hồn bất tán chính mình. Đạp Tiên Quân cong cong khóe miệng, tràn ra một cái huyết tinh khí cực này nồng đậm mỉm cười. Hắn đem Sở Vãn Ninh ôm ở chính mình trước người, ngón tay tiêm ở Sở Vạn Ninh khóe môi, nhẹ điểm mà qua. Làm cái im tiếng chú quyết, rồi sau đó hướng cửa người kia cười nói. Ngô, Mặc Tông Sư, bổn tọa lâu nghe Tông Sư nổi danh, rất là tò mò, mà nay sinh tử môn mở rộng ra. Người ta rốt cuộc có thể vừa thấy, hắn dừng một chút. Mắt lóe u quang, dày đặc răng trắng khấu đấm, gõ ra hai cái tay ngọt lạnh băng tự tới. Hạnh ngộ, hết chương.